Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Thế Giới Mới. Saxton Đảo. Saxton Đảo ở vào Thế Giới Mới trung đoạn, tiếp giáp Bắc Hải Campbell địa khu. 100 năm trước là một tòa dân chúng vượt qua 10 triệu phồn thịnh vương quốc. Vật cạnh thiên trạch, Campbell lại là hải vương xào huyệt. Vương quốc tại thiên nhiên lựa chọn bên trong bị đào thải. Bây giờ Saxton đảo chỉ là một tòa hoang đảo, bị dã thú chiếm cứ hoang đảo. Trên đảo khắp nơi mọc đầy khu rừng rậm rạp. Trong rừng không ít địa phương mặc nhiên có thể nhìn thấy vương quốc địa điểm cũ. Bị bùn đất cát đá vùi lấp di tích. Thế giới mới. Campbell. Một chiếc treo tử thần liêm đao thuyền hải tặc chậm rãi lái vào Campbell. Campbell quả nhiên thật nhàm chán a. Không có cuồng phong, không có mưa to, thậm chí liền tuyết lớn đều không có. Một cái mái tóc đen dài. Người mặc vì trang phục nữ bộc Mỹ thiếu nữ đủ kiểu nhàm chán ghé vào mạn thuyền. Don Jill im lặng liếc qua Baby Nam. Người tới đây làm gì? Ta nhớ được ta chỉ tìm Buffalo. Cũng không có bảo ngươi a. Vậy mà như thế ghét bỏ. Làm gì mặt dày mày dạn cùng đi theo? Kia là đợi tại Dressrosa càng nhàm chán a. Baby Nam tiến đến Don Jill bên cạnh bàn. Một chút cũng không khách khí rót cho mình một ly rượu đỏ. Lộc cộc, nốc ừng ực hình dáng đem tràn đầy một ly rượu đỏ chút xuống. Lại nói nếu là ta không đến, Buffalo 100% không dám tới. Don Jill đáng thương nhìn thoáng qua cái kia bình bị trở thành nước sôi. Để nguội uống hết một nửa. 30 năm rượu đỏ. Một trận thịt đau a. Cái này đầu óc thiếu sợi dây xú nha đầu. Doflamingo tên hỗn đản kia. Coi hắn là thành bảo mẫu không thành rồi. Đi ra chút, đừng cản trở ta xài thái dương. Don Jill ghét bỏ trừng mắt Baby Nam. Chủ yếu là đau lòng cái kia bình 30 năm rượu đỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Baby Nam theo lời cách xa xa. Một tiếng ầm vang trầm đục. Cả con thuyền đều đi theo bỗng nhiên lắc lư một cái. Động tĩnh này khẳng định là thuyền lớn bị đụng. Campbell bình thường thuyền cũng sẽ không tùy ý tiến vào. Cho nên đầu tiên bài trừ chính là bị cái khác thuyền đụng. Còn nữa nói, lớn như vậy một chương in màu đen liêm đao cờ xí treo ở cột buồm phía trên. Tứ hoàng thuyền cũng sẽ không đụng tới. Ai mẹ nó dám đụng? Tình huống như thế nào? Don Jill một cái xoay người ngồi ngay ngắn. Haki Kenbun Soku tản ra. Trong biển rộng tựa hồ có cái gì? Không chỉ là một cái, mà là đậu đen rau muống. Letter Hole. Don Jill mặt âm trầm la lớn. Cùng lúc đó, thuyền lớn càng là bỗng nhiên nhoáng một cái. Suýt nữa bị đụng ngã lăn đi qua. Letter Hole. Nữ, tuổi tác 30 tuổi. Là một cái thâm niên hoa tiêu. Cũng là anh phối cấp chiếc thuyền lớn này hoa tiêu. Tiến về Campbell cần phải có nhân viên chuyên nghiệp tri thức. Don Jill đại nhân. Letter Hole cung kính đứng ở một bên. Cúi đầu nói. Tình huống như thế nào? Vì cái gì phía dưới nhiều như vậy hải vương? Don Jill sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn cũng không làm sao sợ những vật này. Chỉ là như thế một lớn con thuyền. Don Jill coi như không quản được. Thuyền lớn không có khảm nạm hải lâu thạch. Đáy thuyền hoàn toàn chính xác chứa hải lâu thạch. Về phần trong biển tại sao lại xuất hiện hải vương? Letter Hole vụng trộm nhìn thoáng qua Don Jill. Hẳn là gặp được hải vương triều tịch. Có ý tứ gì? Don Jill nhíu mày hỏi. Như mặt chữ bên trên lý giải. Chính là hải vương giống như nước thủy triều vọt tới. Đơn giản ràng. Bọn chúng tại tranh đoạt địa bàn hô bằng gọi hữu chiến đấu. Quả nhiên. Theo Letter Hole tiếng nói rơi xuống. Thuyền lớn một trận tiếp theo bị một đầu mặt mũi tràn đầy hải vương đội trên đỉnh đầu bên trên. Rầm rầm, tựa như thác nước dòng nước phóng lên tận trời. Don Jill bọn người liền người mang thuyền đều bị thọt tới giữa không trung. Vô số hải vương lần lượt nổi lên mặt nước. Trong mơ hồ, tạo thành hai phe cánh đối lập. Ừng ực, trên thuyền lớn, đám người ghé vào mạn thuyền. Cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là thất vũ hải Jinbe cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Từng cái hải vương nổi lên mặt nước. liền viên kia viên so thuyền lớn còn muốn đại nhất vòng trong mắt nhìn chằm chằm người. Đều sẽ làm cho lòng người ngọn nguồn một trận run rẩy. Có biện pháp nào rời đi nơi này sao? Don Diêu nhíu mày hỏi, mắt thấy Saxton đảo ngay tại đầu kia. Cũng không thể sắp đến thời điểm dẹp đường hồi phủ a. Chúng ta thân ở Hải Vương trung tâm chiến trường. Muốn rời đi không khác người si nói mộng. Letterhole lắc đầu. Loại tình huống này hàng hải tri thức căn bản là vô dụng. Trừ phi, thuyền có thể bay. Giao cho ta đi. Đúng vào lúc này, Jinbe từ trong đám người đi ra. Ta có thể xuống biển. Lợi dụng hải lưu trùng kích đem thuyền lớn đẩy đi. Xuống biển, liền xem như Jinbe lão đại. Chấm ngoặc kép, đám người giật mình. Nhao nhao tiến lên ngăn cản. Trong biển chật ních hải vương. Liền xem như thực lực cường đại Jinbe, bọn hắn cũng không yên lòng. Hachi càng là sáu cánh tay liên tục đong đưa khuyên nhủ. Jinbe lão đại, chúng ta suy nghĩ lại một chút, nhất định còn có những biện pháp khác. Jinbe lại là nhìn chung quanh đám người một chút, thở ra một hơi, có lẽ còn có biện pháp khác, nhưng bây giờ đã không có thời gian. Vừa dứt lời, thuyền lớn lại là bỗng nhiên nhoáng một cái. Trực tiếp hướng phía trước di động đi qua. Lại là dưới thân mặt ngựa hải vương cùng khắp nơi đông đảo hải vương cùng nhau xông về phía trước đi. Cách đó không xa một cái khác bầy hải vương cũng đồng thời lao đến. Đám người thấy thế, thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi. Đây là đã đánh. Việc này không nên chậm trễ. Vẫn là dựa theo phương pháp ta nói đi. Jinbe chìm thân tụ lực. Tiếp lấy thả người vọt lên nhảy ra thuyền lớn trực tiếp hướng trong nước biển rơi đi. Don Diêu từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc. Hắn muốn nhìn một chút Jinbe có thể vì bọn này ngư nhân làm được cái tình trạng gì. Trên thuyền lớn, ngoại trừ Buffalo, Baby năm tại trên bầu trời tung bay bên ngoài. Cũng chỉ có một Letterhole là nhân loại. Cái khác đều là ngư nhân tộc. Jinbe bịch một tiếng rơi vào trong nước. Tóe lên một sóng lớn bọt nước. Sau đó chỉ thấy hắn lơ lửng ở trên mặt nước. Hai tay đúng là cầm lên một đạo hải lưu. Chìm thân vặn eo quá vai một ném đem trong tay dòng nước lấy cột nước phương thức đánh ra ngoài. Thủy tâm hải lưu ném qua vai. Oanh! Cột nước đánh thẳng vào thuyền lớn dưới đáy. Khiến cho cả chiếc thuyền lớn cũng bay hướng về phía không trung. Trực tiếp hướng phía hải vương chiến trường bên ngoài bay đi. Bay lên, thuyền thật bay lên rồi. Letterhole kinh ngạc nhìn qua phía dưới. Tất cả hải vương trong tầm mắt dần dần thu nhỏ. Jinbe đại ca làm sao bây giờ? Hải vương giống như chú ý tới hắn. Các ngươi nhìn, một đoàn hải vương hướng phía Jinbe đại ca đi qua. Jinbe đại ca cẩn thận a! Đám người lo lắng không thôi. Lại không cách nào thân lâm kỳ cảnh cảm thụ Jinbe lúc này nguy cơ. Mà thân ở vòng xoáy ngược dòng bên trong Jinbe trước mắt vô số quái vật khổng lồ tới gần. Cho dù là hắn cũng không nhịn được biến thành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Jinbe bỗng cảm giác thân thể trầm xuống. Vội vàng chân đạp sóng nước khiến cho thân thể biến thành bình ổn một chút. Sau đó dương mắt nhìn lại. Đã thấy trên vai của mình rơi xuống một người. Rõ ràng là vốn hẳn nên tại trên thuyền lớn Don Diêu. Ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Jinbe há to miệng, bỗng nhiên nghĩ đến Don Diêu năng lực. Lập tức ngậm miệng lại. Hắn tựa hồ minh bạch Don Diêu vì cái gì xuất hiện. Quả nhiên, ông, hắc quang sáng lên trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong. Sau đó triệt để biến mất tại chỗ cũ. Bịch, bịch, vô số quái vật khổng lồ một đầu đâm vào trong nước. Nhấc lên một mảng lớn cực lớn thủy triều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.